cấm địa chí bảo đối với chúng ta nhị mang ra quá trọng yếu. Binh Chí Thiên nói thẳng, nghĩ đến, Tô Tiểu Hữu hẳn là có thể lý giải a. Bá phụ, tiến vào cấm địa tiền, chúng ta từng nói qua, mặc kệ tiểu tử tại trong cấm địa đạt được cái gì, đều là thuộc về tiểu tử a. Tô Trần thản nhiên nói, âm thanh cũng lạnh lùng đứng lên. Bá phụ nói qua sao? Bá phụ lớn tuổi, trí nhớ không tốt lắm. Tô Trần nếu là không nguyện ý giao ra, ngươi sẽ như thế nào? Tô Trần hít mắt lại. Tô Tiểu Hữu, bá phụ là thưởng thức ngươi, không cần thiết nháo đến một bước kia. Binh Chí Thiên thở dài nói. Sau đó, hắn nâng lên hai ngón tay. Ta nghĩ, coi như ta nguyện ý giao ra cấm địa chí bảo, ngươi cũng muốn giết ta à? Tô Trần đột ngột cười, trào phúng cười. Tô Tiểu Hữu, ngươi rất thông minh, muốn trách thì trách ngươi quá yêu nghiệt. Bá phụ buộc ngươi xuất ra cấm địa chí bảo, ngươi khẳng định trong lòng có oán hận. Ngươi cái này tu võ thiên phú, ngươi còn sống rời đi, ngày khác lại trả thù ta nhị mang ra. Nhị mang ra chịu không được sự hành hạ của ngươi à? Binh Chí Thiên, ta nếu là còn sống rời đi, ngày khác, chắc chắn sẽ không trở lại trả thù nhị mang ra. Tô Trần ngoạn vị nói. Vì sao? Bởi vì a, ta không thích báo cách đêm thù đâu. Ta hôm nay liền có thể trả thù. Tô Trần nhe răng trợn mắt nói. Ngoạn vị tiếu dung, thoáng cái thấu xương rét lạnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1383, ngươi rất yếu, xem ra Tô Tiểu Hữu là nhất định cùng ta nhị mang ra là địch. Binh Chí Thiên kia âm trầm ánh mắt, tựa như là một con rắn độc con mắt, nhìn chằm chằm Tô Trần. Lão tạp mao, không muốn nhiều lời, đánh đi. Tô Trần đáy lòng chiến ý cùng sát ý đã sôi trào, toàn thân trên dưới, lực lượng như sóng biển cuồn cuộn va đập vào, tựa như là có một đầu lực lượng ma thần đang thét gào. Hắn nghĩ phải biết hiện tại lực chiến đấu của mình rốt cuộc mạnh cỡ nào, huyễn tinh lại có bao nhiêu mạnh. Đương nhiên, nhất trọng yếu còn là Tô Trần đối với Binh Chí Thiên loại này lật lọng, âm hiểm vô sỉ lão đông tây, sát ý 10 phần, loại này lão tạp mao hay là chết tốt. Nhị trưởng lão, tam trưởng lão, các ngươi xuất thủ. Binh Chí Thiên hướng phía đằng sau lui một bước, quát đến. Hắn cũng không có mình tự thân xuất thủ, bởi vì giết gà dùng như thế nào dao mổ trâu đâu. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão đều là nhân đạo cảnh 7 tầng đỉnh phong tồn tại, giết Tô Trần dễ như trở bàn tay a. Dù cho Tô Trần đánh bại nhân đạo cảnh 5 tầng binh tuyệt tình, có thể nhân đạo cảnh 5 tầng so với 7 tầng kém xa đây. Vâng, nhị trưởng lão Binh Nghiệp Hạc, tam trưởng lão Binh Dư Pháp trọng trọng gật đầu. Hai người mặt không thần sắc, băng lãnh tựa như là máy móc mặt đồng dạng. Hai người niên kỷ đều rất lớn, nhưng cũng không có một chút già yếu, khô bại khí tức. Tương phản, có lẽ là bởi vì thời gian tích lũy, trên người bọn họ khí tức tích lũy vô cùng nặng nề. Một hít một thở bên trong, tại lặng yên không một tiếng động dưới, lộ ra một loại huyết khí mạnh mẽ. Binh Nghiệp Hạc thân cao tương đối cao, cầm trong tay hắn chính mình bản mệnh binh khí, chính là một cái roi hình thái xiềng xích, đặc thù thiên thạch chất liệu, chính là đỉnh cấp binh tá, toàn thân màu nâu tím, có từng cây móc câu đâm, bén nhọn làm cho người ánh mắt run rẩy, lít nha lít nhít phân bố tại xiềng xích mặt ngoài. Binh Nghiệp Hạc cầm kia kim loại liên, xa xa địa, liền cho người ta một loại rét lạnh hương vị. Dạng này một roi nếu là rút chúng trên thân thể người, đoán chừng ngay cả da thịt, xương ống chân đều có thể rút thành mảnh vỡ a. Binh Dư Pháp thì là tay không tấc sắt, không dùng đao kiếm, roi vân vân binh khí, trên người hắn rõ ràng có một loại bạo liệt, sao động quyền khí tức. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện, hắn một đôi trên nắm tay, vết chai 10 phần, lại, hắn một đôi nắm đấm so đồng dạng người tu võ lớn hơn nhiều, hiển nhiên hắn là một cái quyền pháp cao thủ. Sau một khắc, đột nhiên, Binh Nghiệp Hạc cùng Binh Dư Pháp đều tự hướng phía hai cái trái phải phương hướng di chuyển một chút bước chân, hiện ra tụ lại chi thế, khóa chặt Tô Trần. Cũng chính là cái này một giây, bỗng nhiên, Tô Trần đã động thủ. Hắn hai con mắt nâng lên, tay trái cầm trong tay cổ trần kiếm, tay phải thì là dập dờn lượn lờ. Đụng, hắn hai chân hung hăng dẫm địa, bạo ngược mà lên. Tô Trần ánh mắt hướng phía bên trái nhìn lại, khóa chặt binh nghiệp hạc, đến mức binh dư pháp trực tiếp bị hắn không để ý đến, phảng phất cũng không biết sự tồn tại của người nọ. Đây là Tô Trần phương thức chiến đấu, làm gặp được có người liên thủ đối phó hắn thời điểm, trước tập trung tinh lực, chu sát một người, lại nói, tuyệt thiên kiếm, khóa chặt binh nghiệp hạc đồng thời, Tô Trần quát lớn nói, tam lực chuyển hóa, thần bí xương thú mở ra, lực lượng bạo tăng, chư thiên tinh thần đại trận sôi trào, hấp thu chư tinh lực lượng, gần 400 ước long chi lực, ầm vang bộc phát, đưa vào cổ trần kiếm bên trong. Tuyệt thiên kiếm pháp gào thét, thuần thục đến rồi siêu việt kiếm pháp này bản thân trình độ, một đạo kiên quyết kiếm quang bén nhọn, trước mắt tích lũy ra, kiếm vận như tia, cùng với kiếm quang bén nhọn điểm ngưng tụ, đang đánh ra tuyệt thiên kiếm đồng thời, Tô Trần một cái tay khác, thì là thoáng cái nâng lên, đôi mắt của hắn sáng lên, Vu Sơn, cho ta nghiền ép. Một bức đen nhánh, tịch diệt, hùng hậu, lặng yên không tiếng động màu đen cự sơn, giống như ảo giác đồng dạng, đột nhiên xuất hiện tại binh nghiệp hạc trước người. Tại liên tục ra hai chiêu về sau, Tô Trần cũng không có dừng lại, mà là bước chân khẽ động, cả người, lấn người tiến lên, hướng phía binh nghiệp hạc phóng đi. Tốc độ quá nhanh, nhanh đến không có chút nào thân ảnh. Tô Trần cả người giống như là từ tuyệt đối không gian bên trong xuyên qua đồng dạng, vô thanh vô tức, vô tung vô ảnh, không có chút nào thời gian khoảng cách, liền đã đến rồi binh nghiệp hạc trước người. Cùng lúc đó, binh nghiệp hạc lại là không chút hoang mang, thậm chí, khóe miệng, có chút ngoạn vị khinh thường. Trong tay hắn kim loại liên, nhẹ nhàng một cái run run, tê, trước mắt, hào quang màu tím đen bao phủ, binh nghiệp hạc cả người bị màu tím đen che đậy, khí tức quỷ dị dập dờn. Kia kim loại liên trong không khí một cái lượn lờ, tựa như kia màu tím đen rắn độc, tinh chuẩn đến dị thường tình trạng, vậy mà trực tiếp cùng tuyệt thiên kiếm kiếm mang đối diện chạm vào nhau, cây kim so với cọng dâu, đinh, một tiếng nhỏ xíu, lại vô cùng bén nhọn âm thanh, đột ngột bạo liệt, tuyệt thiên kiếm kiếm mang nát, tùy tiện liền nát, kinh khủng tuyệt thiên kiếm kiếm mang, tựa như là giấy đồng dạng, mà kia màu tím đen kim loại liên còn tại tiến lên, một cái lượn lờ, hóa một vòng tròn, lại là đem Vu Sơn trực tiếp bao phủ ở bên trong, giống như là một cái vòng đồng dạng nhốt chặt Vu Sơn. Sau đó, màu tím đen kim loại liên hung hăng co vào, nắm chặt, làm cho người sợ hãi một màn xuất hiện, kia màu tím đen kim loại liên vậy mà trực tiếp đem Vu Sơn xiết nát. Kinh khủng Vu Sơn a, vậy mà phát ra rên gì, bị sinh sinh xiết nát. Ha ha, nơi xa, quan chiến binh Chí Thiên, có chút không thú vị cười một tiếng. Tô Trần phương thức chiến đấu lựa chọn, hắn thấy, là chính xác. Có hai cường giả vây công ngươi, tổn thương hắn 10 ngón, không bằng đoạn hắn một ngón. Đáng tiếc, Tô Trần liên tục hai chiêu, mặc dù uy lực cũng không tệ lắm, nhưng nghĩ muốn dựa vào cái này hai chiêu đánh giết binh nghiệp hạc, đây là nằm mơ. Tô Trần hai chiêu, tại binh Chí Thiên xem ra, cũng liền nhân đạo cảnh 4, 5 tầng uy lực mà thôi, mà binh nghiệp hạc là thực sự nhân đạo cảnh 7 tầng A. Hắn đột nhiên cảm thấy, chính mình làm như vậy lớn phô trương đến nhằm vào Tô Trần, có hơi quá. Thằng nhóc loài người này, lại yêu nghiệt, lại biến thái, cuối cùng, chỉ có 27 tuổi, cuối cùng ngay cả hàng cổ cảnh đều không phải là người trẻ tuổi, ngươi rất yếu. Đang thoải mái chôn vùi tuyệt thiên kiếm kiếm mang cùng xiết nát Vu Sơn về sau, binh nghiệp hạc hơi hơi quay đầu, quét Tô Trần liếc mắt, thản nhiên nói. Đến mức một bên khác binh dư pháp càng là cố nén tự mình động thủ tâm, binh nghiệp hạc một người liền có thể nhẹ nhõm miểu sát tiểu tử này, hắn còn có xuất thủ tất yếu sao? Phải không? Tô Trần giờ phút này đã đứng ở binh nghiệp hạc trước người, khoảng cách binh nghiệp hạc cũng liền ba lượng gạo khoảng cách, mặt đối mặt, khóe miệng của hắn nhiều một tia nụ cười như có như không, là ngoạn vị ý cười. Hắn vừa rồi đánh ra hai chiêu, hoàn toàn chính xác không mạnh. Bởi vì,

chính là thương cân động cốt. Cái này cũng càng thêm kiên định hắn muốn cầm tới Tô Trần từ trong cấm địa mang ra chí bảo. Bằng không mà nói, chí bảo lấy không được, nhị trưởng lão lại chết, nhị mang ra làm sao bây giờ? Nhị mang ra trực tiếp cô đơn sao? Hắn không cho phép. Cho nên, Binh Chí Thiên trực tiếp xuống định chung quanh tất cả mọi người cùng một chỗ động thủ. Đối mặt một cái 27 tuổi không đến, hàng cổ cảnh không đến người trẻ tuổi, vậy mà áp dụng vây giết phương thức là đáng xấu hổ. Nhưng, đáng xấu hổ không đáng xấu hổ, hiện tại còn trọng yếu hơn sao? Hiện tại, Binh Chí Thiên chỉ muốn Tô Trần chết. Giết! Theo Binh Chí Thiên ra lệnh một tiếng, lập tức, chung quanh những cái kia đã sớm vây quanh Tô Trần quanh thân nhị mang ra người tu võ nhóm, trực tiếp động thủ, đầy trời công kích. Những này nhị mang ra người tu võ, không có một cái nào kẻ yếu, kém nhất đều là dung tự hàng cổ cảnh tồn tại. Trong đó, còn có mấy cái nhân đạo cảnh mấy tầng trước tồn tại. Vừa ra tay, đầy trời bạo liệt, không khí chôn vùi, không gian tê minh, huyễn thải ức vạn phần, kiếm quang chói mắt. Hoành Thiên bước ra, đao quang xâm nhiên, kiên quyết chém chúng, quyền ấn mờ mịt, oanh minh chấn động, trưởng phong lăng lệ, lộng hành quấy rối túc sát.